lâu lâu lâu người ta mới nhậu một lần, lâu lâu lâu người ta mới nhậu một lần, nhậu một lần cho hết bia luôn, nhậu một lần cho hết bia luôn. Bao nhiêu đây thì đâu có nhầm nhòa gì, bao nhiêu đây thì đâu có nhầm nhòa gì. Ngồi trong bàn không uống ai coi, ngồi trong bàn không uống ai coi. Ai uống bia cầm lâu sao khó coi, cầm chút thôi được rồi. Bia đây ta uống cho say chứ cầm làm chi, cầm để lâu sao xứng danh ăn nhậu.